Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, Trúc Thọ Phong ba. Ngô Tiện đang ngủ say, bị Nhượng Nhượng từ trong chăn kéo ra tới thực khó chịu. Vây không mở mắt ra được. Ngô Nhượng Nhượng, ngươi không ngủ đừng quấy rầy ta. Ta lại không phải con cú. Ngủ cái gì mà ngủ. Đều đã đến lúc nào rồi còn ngủ. Mau dậy, muốn xảy ra nhân mạng. Nhượng Nhượng sốt ruột gầm nhẹ nói. Ngô Tiện bị nàng một câu muốn xảy ra nhân mạng giống thanh tỉnh một chút. Mơ hồ hồ mở mắt, mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi. Ai muốn chết? Ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một bí mật lớn. Nhị thất đại bá liên hợp vu thần giáo người. Muốn hại chết nhị thất. Còn muốn cướp lão gia gia tàng bảo đồ. Nhượng Nhượng vội vàng nói nói. Ngô Tiện nghe nuốt cả quả táo. Nhưng sâu ngủ đã đều bị dọa chạy. Vội vàng ngồi dậy. Hỏi. Cụ thể tình huống gì? Cái gì tàng bảo đồ? Ta cũng không biết cái gì tàng bảo đồ. Bọn họ không có nói. Nhượng Nhượng nói liền đem chính mình phía trước nghe được đối thoại rõ ràng. Mười chuyển đạt cho Ngô Tiện. Ngô Tiện sau khi nghe xong sắc mặt đều trầm xuống. Xác nhận nói. Người xác định không có nghe lầm. Người áo đen nói hắn tại bột mì hạ dược phấn sẽ không chí mạng. Ta xác định. Hắn chính là nói như vậy. Nhị thất đại bá nói hắn chính mình và vợ nhi tử cũng muốn ăn mì trường thọ. Hắn tổng không thể cầm chính mình và vợ nhi tử cũng độc chết đi. Nhượng Nhượng khẳng định nói. Xác định lúc sau, Ngô Tiện trong lòng có đúng mực. Chúng ta hiện tại đi tìm nhị thất. Cầm cái này sự tình nói cho nhị thất. Nhường nhị thất đi nói cho lão gia gia đi. Nhượng Nhượng đề nghị nói. Ngô Tiện lắc đầu, không có bằng chứng, ngươi lấy cái gì cùng nhị thất đại bá rằng co. Hiện tại cầm cái này sự tình thọc đi ra ngoài, chỉ biết rút dây động rừng. Vậy chúng ta tổng không thể cái gì cũng không làm đi. Ít nhất muốn nhắc nhở nhị thất cùng lão gia gia, sáng sớm ngày mai không cần ăn mì trường thọ. Nhượng Nhượng nói, không cần, Ngô Tiện nói ra. Nếu kia dược phấn nếu không mạng người, chúng ta đây liền tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao? Chờ vu thần giáo người hiện thân lúc sau, chúng ta lại chảo bọn họ một người tang cũng lấy được. Nhượng Nhượng ánh mắt sáng lên, đây là một biện pháp tốt ai? Ta như thế nào không nghĩ tới? Ngươi, Ngô Tiện ha hả, cá ăn nhiều, đầu căng ngốc hả, cá, cái gì cá? Ta liền ăn hai cái nửa cá. Nơi nào nhiều? Nhượng Nhượng chột dạ che giấu nói. Ngô Tiện phiên nàng một cái liếc mắt. Vậy cá còn tại ngoài miệng treo đâu? Nhượng Nhượng a âm thanh. Chạy nhanh che miệng. Sờ sờ căn bản không có sờ đến cái gì vậy cá. Lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa. Tức giận nàng trừng mắt. Gian trá nhân tộc. Mèo thích trộm đồ tanh yêu. Ngô Tiện không khách khí hận trở về. Nhượng Nhượng khí thành một con tiểu cá nóc. Ngô Tiện ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi. Một thân mùi cá. Ngươi sẽ không cầm lão gia tử ao cá nuôi cá toàn ăn đi. Ao cá bên trong cá không thể ăn. Ta ăn bể cá. Nhượng Nhượng nói. Ngô Tiện, không phải ngươi chờ chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Ngươi ăn bể cá. Ngô Tiện đè nặng thanh âm xác nhận, a, vị đạo nhưng hào, Nhượng Nhượng chẹp chẹp miệng, còn có điểm chưa thỏa mãn. Ngô Tiện trái tim thình thịch dưới, Nhược Nhược hỏi, đầu nào, là đầu nào 300 vạn vẫn là 200 vạn? Trọn vẹn ăn á, Nhượng Nhượng trả lời nhường Ngô Tiện thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Toàn ăn, toàn ăn, toàn ăn. Ba chữ tại Ngô Tiện trong đầu vô hạn tuần hoàn. Xong con bê, sáng mai nếu là lão gia tử nhìn đến chính mình âu yếm tiểu ngư cá nhóm bị ăn vầy cá đều không dư. Thừa, khả năng muốn bị khí trụ tiến bệnh viện đi. Hắn còn đánh giá thấp Ngô Nhượng Nhượng lực phá hoại. Còn chỉ vọng nàng nghe lời. Hắn như thế nào có thể chỉ hy vọng Ngô Nhượng Nhượng nghe lời. quá ngây thơ rồi, quá ngây thơ rồi a. Hơn 20 triệu a. Như vậy chỉ trong chốc lát, Ngô Nhượng Nhượng liền ăn luôn hơn 20 triệu a. Người mẹ nó so ăn vàng còn phí tiền đâu. Ngô Tiện tại bồi cùng không bồi chi gian rối rắm 3 giây. Đệ tứ giây thời điểm liền có đáp án. Không bồi, kiên quyết không bồi. Đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận là hắn nuôi Miêu ăn lão gia tử cá kiểng. Dù sao cũng không ai biết Nhượng Nhượng là con mèo. Trừ bỏ nhị thất, ân, nhị thất chắc chắn sẽ không bán đứng hắn. Đúng, nhất định muốn ổn ở. Không thể chột dạ, ngủ một chút. Ngô Tiện nhìn mắt thời gian. Nhị gia bọn con cháu 5 điểm lên cấp lão gia tử mừng thọ. Hắn còn có thể ngủ 3 giờ. Ngươi, hồi đi tắm, xoát cái nha, ngàn vạn lần không nên để cho người khác ngửi được trên người của ngươi mùi cá. Cũng không thể thừa nhận mình ăn vụng lão gia tử cá kiểng. Biết không, Ngô Tiện cảnh cáo Ngô Nhượng Nhượng, Ngô Nhượng Nhượng chột ra, ngoan ngoãn Nga Thanh liền chạy về chính mình gian phòng. Rạng sáng 4 giờ tả hữu, nhị gia bọn con cháu liền lục tục rời giường. Nhị thất cùng cha mẹ cũng đúng giờ đi lên. Bọn họ đuổi đến lão gia tử sân khi, bọn con cháu đều đến không sai biệt lắm. Rạng sáng 5 giờ vừa đến, đường bá liền cấp mọi người mở cửa. Bọn con cháu dựa theo già trẻ trật tự nối đuôi nhau mà nhập. Ở trong sân đứng thành một hàng bài, chờ cấp lão gia tử mừng thọ. Lão gia tử ăn mặc quần áo mới tinh. Ngồi tại hán ghế thái sư, bọn con cháu cùng kêu lên chúc thọ, chúc phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc gia gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc thái gia gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc quá ông ngoại phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tổ tôn 4 đời cùng đường. Trong viện đứng trên 100 người, lão gia tử thoải mái cười to. Mặc kệ những này tử tôn nhóm trong lòng đánh đều là ý định gì. Nhìn nhị gia cành lá rậm rạp, lão gia tử trong lòng đều là vui vẻ. Tiếp theo chính là từ nhị thất đại bá bắt đầu, từng nhà đơn độc tiến lên cấp lão gia tử chúc thọ, đưa tặng chính mình chuẩn bị lễ vật. Đây là một cái dài dòng quá trình, rằng co suốt 1 giờ mới kết thúc. 6 giờ sáng nhiều, thái dương từ đông phương bắt đầu thò đầu ra, chiếu ở lão gia tử trên người. Lão gia tử trong lòng như bầu trời nắng ấm giống nhau. Hắn nhường đám người hầu bên trên mì trường thọ. Đám người hầu bận rộn cầm một chén chén mì trường thọ mang sang tới. Phóng tới mỗi người trước mặt trên bàn nhỏ. Bồi thọ tinh ăn mì trường thọ. Đây là nhị gia lịch đại quy củ. Lão gia tử đệ vừa mới bắt đầu ăn lên, bọn con cháu mới dám động chiếc đũa. Mọi người đều là sáng sớm liền thức dậy, này sẽ đúng là lúc đói bụng. Tất cả cũng không có làm bộ, cầm mì trường thọ trở thành cơm sáng ăn. Liền tiểu hài tử đều ăn rất ngon. Nhị thất đại bá cùng ngồi trên xe lăn nhi tử liếc nhau một cái. Hai người đều tâm lý nắm chắc, cũng không có dám ăn nhiều. Làm bộ ăn 2 cái, lại đã uống vài ngụm canh liền không có lại ăn. Mụ mụ, ta bụng đau. Bỗng nhiên ở giữa, có cái 7-8 tuổi tiểu nam hài ôm bụng hô lên. Theo hắn kêu một tiếng này, theo sát cũng có những đứa trẻ khác ôm bụng kêu đau. Các đại nhân không biết bọn nhỏ làm sao vậy, đang muốn bế lên tới kiểm tra thời điểm, bụng của mình bỗng nhiên cũng đau. Này bụng đau tựa như bệnh truyền nhiễm giống nhau, theo sát những người khác cũng ôm bụng kêu đau, có người thậm chí đau quăng ngã trong tay chén, phát ra rắc, rắc, thanh âm, biến cố tới thực mau. Lão gia tử chính muốn cho đường bá đi xem thời điểm, bụng của mình cũng bỗng nhiên đau, không chỉ có đau còn toàn thân vô lực, nhưng hắn nháy mắt ở giữa ngay cả nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Lão gia tử, ngài làm sao vậy? Đường bá bị hoảng sợ. Lão gia tử ôm bụng run giọng nói. Có, độc, mì trường thọ, khả năng có độc. Đường bá kinh hãi, lập tức phân phó người hầu, nhanh lên đi đánh 120, mau đi, ai tất cả không được nhúc nhích. Đường Bá giọng nói mới vừa rơi, cửa viện bị phanh một tiếng đẩy ra, một người mặc hắc bào, mang mặt nạ nam nhân đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.